Ngày tàn của thế giới người làm Ezith Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1651 thi hành nhiệm vụ. Lập tức, một lão già mặt mũi hiền lành xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Tể tướng đế quốc Hư Chi, Van Der Sa, người tàn sát 15 chủng tộc hư không, đứng đầu vương thất đế quốc, một mình nắm giữ quyền hành. Độ khó của nhiệm vụ lần này là cấp 3. Khó như vậy là vì Van Der Sa có hơn 10 thế thân thí cho nên chúng ta rất khó tìm ra mục tiêu thật sự. Thứ hai, mỗi lần Van Der Sa đi ra ngoài đều mang theo lực lượng vũ trang tinh nhuệ, lại có trận pháp cấm ma cao cấp. Một khi hoàn thành nhiệm vụ ám sát này, thích khách không thể nào truyền tống rời đi, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân mở ra một con đường máu thoát chết. Cố Thanh Sơn nghe xong, nói ta hiểu rồi, có thể bắt đầu. Hắn bước tới trước cánh cửa truyền tống, đứng yên. Cầm không ngừng nhấn vào không trung, nói các loại tình báo có vấn đề gì hay không, thuật pháp truyền tống thì sao? Tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa. Mọi người nói. Được, nhiệm vụ lần này do thích khách biệt hiểu ma vương nỗi sợ thực hiện, truyền tống sắp bắt đầu. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Phát động. Trên cánh cửa truyền tống ảo ra một tầng ánh sáng trắng bao phủ trên thân Cố Thanh Sơn. Chỉ một chốc, hắn liền biến mất trước mặt mọi người. Dòng chảy hư không hỗn loạn vô tận. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện trong hư không tăm tối. Cách đó không xa, một chiếc phi thuyền to lớn đang chậm chậm bay tới. Quả nhiên là làm việc chuyên nghiệp, thực sự là một vị trí thích hợp, thời cơ thích hợp. Cố Thanh Sơn lầm bầm, phóng ra áo giáp ngự long, nhanh chóng mặc áo giáp xong xuôi. Rất nhiều thế thân. Cố Thanh Sơn trầm tư. Chú ngữ thanh long trói được thi triển khi đối phương đáp lại lời kêu gọi của mình, nhờ đó mới có thể khống chế đối phương đứng yên. Lúc đó giao diện chiến thần đã nói rõ tồn tại bị ngài gọi tên, một khi đáp lại lời kêu gọi của ngài sẽ lập tức bị giam cầm tại chỗ. Dưới trạng thái này, tuy đối phương có thể chống đỡ công kích của ngài, nhưng không cách nào di chuyển và rời đi. Đóng ngoặc tròn. Như vậy, mình có thể xác định chân thân qua việc đáp lại thuật pháp này không nhỉ? Cố Thanh Sơn suy nghĩ rồi thân hình vọt lên, bay vút tới bên cạnh phi thuyền khổng lồ. Hắn hít một hơi thật sâu, thúc đẩy linh lực toàn thân, hét lớn: Van Der Sa lão già, là nhà ngươi, có gan thì ra đây đánh với ta một trận. Phi thuyền to lớn không hề có bất kỳ âm thanh gì. Nhưng rất nhanh, phi thuyền liền quay đầu trực tiếp đánh thẳng vào Cố Thanh Sơn. Tình huống này cũng coi như là một loại đáp lời đi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Nếu quả thật có thể thực hiện, vậy chứng tỏ năng lực mà tổ tiên vạn rồng truyền lại không chỉ là gọi tên mà thôi, ngoài sức mạnh luật nhân quả thì nó còn có không gian sử dụng lớn hơn. Tâm niệm Cố Thanh Sơn khẽ động. Địa kiếm hiện lên từ hư không, hóa thành một tia sáng bay vào trong hư không. Bỗng nhiên chỉ thấy một kiếm ảnh to lớn sáng chói đột nhiên bùng lên trong bóng tối, thoáng cách liền chém lên phi thuyền to lớn. Bí kiếm Thiết Kiếm Lan Giang. Đoạt. Cả chiếc thuyền chiến khổng lồ trực tiếp bị chém thành xác vụn. Vô số chức nghiệp giả xuất hiện trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Khốn nạn. Thực lực tể kia không tệ. Lên. Tể tướng có lệnh, lập tức giết chết hắn. Mọi người cùng nhau xông lên. Bọn họ nhanh chóng tập hợp thành đoàn quân, bày ra trận thế, xông tới Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn khoanh tay, nhìn về phía phi thuyền đổ nát. Chỉ thấy trong đám người đông đúc, có một tên tầm thường đứng đờ ra giữa không trung, không hề nhúc nhích. Cố Thanh Sơn đưa tay cầm lấy lục giới thần sơn kiếm. Tìm được ngươi rồi. Hắn nhẹ giọng nói, thân hình lập tức biến mất. Trước khi phi thuyền bị hủy diệt, Van Der Sa còn đang suy nghĩ nên cướp ngôi như thế nào mới đơn giản nhất. Sau bao nhiêu năm chuẩn bị, cuối cùng lão ta cũng chờ được tới ngày hôm nay. Hoàng đế của đế quốc đã băng hà, thái tử đã bị mình hạ độc mà chết, những chuyện còn lại đều rất nhẹ nhàng. Chỉ cần hoàng hậu chịu cúi đầu thì mình có thể. Đúng lúc này, từ ngoài phi thuyền vang lên một giọng nói Van der Sa lão già ở là kia có gan thì ra đây chiến với ta một trận. Van der Sa nhíu mày. Đúng lúc này, một tên hộ vệ bẩm báo đại nhân bên ngoài là một tên điên. Chỉ có một người thôi sao? Đúng vậy. Đâm chết hắn. Vâng. Sau khi mệnh lệnh này được đưa ra, phi thuyền đã lao về phía người kia. Nhưng ngay khi phi thuyền thay đổi tuyến đường thì Van der Sa phát hiện mình không thể cử động. Tới lúc này, lão ta mới cảm thấy không ổn. Nhanh, mở pháp trận cấm ma cỡ lớn ra nhanh, Van der Sa ra lệnh. Vâng. Hai tên hộ vệ đáp lời, ngay sau đó hai người liền kích hoạt pháp trận cấm ma cỡ lớn bao phủ cả chiếc phi thuyền này lại. Đây chính là pháp trận cấm ma mà lão phải tốn một cái giá rất đắt mới có thể mua được từ một con quái vật hư không nào đó. Theo như lời của con quái vật kia, nó cũng chỉ vô tình phát hiện pháp trận cấm ma này ở trong một đống đổ nát của một đế quốc ma pháp cổ xưa đã sụp đổ. Cấm ma là một loại lực lượng rất hiếm thấy, ở trong thế giới ma pháp cũng có thể tính là một loại pháp trận cao cấp nhất. Một luồng ánh sáng đen chói mắt khuyết tán ra xung quanh. Pháp trận dần dần mở rộng ra. Van der Sa lúc này mới cảm thấy yên tâm. Uỳnh! Một tiếng nổ vang lên. Phi thuyền bị chém thành vô số mảnh vỡ, bay vào dòng chảy hư không hỗn loạn. Tất cả những chức nghiệp giả đang thi pháp đều phản ứng rất nhanh chóng. Bọn họ xông ra khỏi pháp trận cấm ma, rồi sử dụng thuật pháp, chuẩn bị chiến đấu với cái người đang cản đường kia. Còn những chiến sĩ với năng lực cận chiến mạnh mẽ đều tới cạnh Van der Sa bảo vệ lão ta. Tất cả diễn ra rất ngay ngắn và trật tự. Van der Sa yên tâm, trầm mặt rồi ra lệnh, ta hoài nghi thích khách là do người hoàng thất mời tới. Các ngươi tới bắt giữ người kia, ta phải từ từ tra tấn rồi thẩm vấn hắn. Vâng. Có người ngay lập tức đi thông báo mệnh lệnh này. Còn đội trưởng đội bảo vệ thì nhỏ giọng nói với lão ta, đại nhân yên tâm, ta sẽ luôn bên cạnh ngài, bảo vệ ngài. Van der Sa gật gật đầu. Đội trưởng đội bảo vệ là một cao thủ cận chiến, đưa kỹ thuật cận chiến lên tới tầm nghệ thuật. Vũ khí mà hắn ta am hiểu chính là đao, thương, côn, bổng. Mà suốt quãng thời gian dài rằng giặc từ quá khứ tới hiện tại đã chứng minh được, nếu có hắn ta bên cạnh luôn có thể làm cho người cảm thấy yên tâm. Van der Sa vỗ vai đội trưởng đội bảo vệ, nói sau khi bắt được thích khách thì ta sẽ giao cho ngươi thẩm vấn. Hãy để cho hắn chịu đựng sự đau đớn mà cả đời đều khó quên, thế nhưng đừng để hắn chết, ta muốn ném hắn tới trước mặt hoàng hậu, để xem phản ứng của nàng ta là như nào. Đội trưởng đội bảo vệ cười gằn rồi nói, đại nhân xin yên tâm, ta sẽ khiến thích khách biết cái gì là. Hắn ta còn chưa nói xong thì đã biến mất không thấy đâu nữa. Mà người thi chỗ hắn ta chính là một thích khách mặc một bộ chiến giáp toàn thân màu đen kịt, cầm một thanh kiếm. Một giọng nói bình tĩnh từ trong chiến giáp truyền ra. Có thể sẽ hơi đau, hy vọng ngươi chịu đựng một lát. Van der Sa sợ hãi, thế nhưng chưa kịp làm ra bất cứ điều gì thì đã thấy một luồng ánh sáng lạnh thấu xương từ phía trước lao tới. Trời đất đều đảo lộn. Tiếng ồn ào vang lên xung quanh. Ngay sau đó, lão ta thấy được cơ thể không đầu của mình. Rồi thế giới trở nên đen kịt. Cố Thanh Sơn cất kiếm đi, bình tĩnh mà liếc ra xung quanh. Nơi này đã ở trong phạm vi bao phủ của pháp trận cấm ma, không thể dùng bất cứ thuật pháp nào. Khi trước hắn có thể sử dụng di hình hoán ảnh là do hắn khởi động ở ngoài pháp trận. Mà đặc tính của thần kỹ này là có thể bỏ qua mọi vật cản, ngay cả pháp trận này đều không thể ngăn cản. Như vậy, thuật pháp thế giới mà mình vừa mới kích hoạt thì sao? Cố Thanh Sơn ngay lập tức kích hoạt đồng thuật huyền bí ở bên mắt trái của mình, sương mù giáng lâm. Bỗng nhiên, có một vùng sương mù dày xuất hiện xung quanh Cố Thanh Sơn. Đến và đi. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt. Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1652 đến và đi. Pháp trận cấm ma không thể ngăn cản thuật pháp thế giới. Điều này rất hiển nhiên bởi vì thuật pháp thế giới chính là đồng thuật huyền bí kết hợp từ lực lượng văn minh tu hành thế giới tầng trong, hỗn độn, nguyên lực của chư giới. Pháp trận cấm ma có tư cách gì mà ngăn cản? Cố Thanh Sơn hơi giật mình, rồi tiện tay múa kiếm. Keng! Lục giới thần Sơn kiếm ngăn cản một cây thương khổng lồ. Người cầm thương chính là đội trưởng đội bảo vệ. Ngươi giết chết tể tướng của đế quốc, toàn bộ đế quốc sẽ đuổi giết ngươi, ngươi chắc chắn phải chết, hắn ta hét lên giận dữ. Cố Thanh Sơn nắm chặt kiếm, hơi dùng sức đẩy ra. Đội trưởng đội bảo vệ bị đẩy ra ngoài. Thế nhưng có càng nhiều người hơn lao tới tấn công Cố Thanh Sơn. Giết hắn báo thù cho tể tướng đại nhân. Giết! Thích khách đáng chết. Từng tiếng hét giết điên cuồng vang lên. Sau khi tùy ý ngăn cản những đòn công kích của những chiến sĩ xung quanh, Cố Thanh Sơn lui về sau một bước, nhìn về phía đám người vẫn đang lao tới và chậm rãi nói. Đừng kích động quá, chuyện này đã kết thúc rồi. Rồi hắn đi vào trong sương mù. Sương mù xoay tròn rất nhanh, chỉ một giây sau đã biến mất hoàn toàn. Nơi đó chẳng còn thứ gì nữa cả. Mọi người đều đứng sững người lại. Đội trưởng đội bảo vệ lao tới một bên khác, tóm lấy một tên vệ binh quát pháp trận cấm ma vẫn chưa mở ra sao. Tên vệ binh này ấm ức nói mở rồi mà, lão đại, ngài xem. Hai tên vệ binh bên cạnh cầm lấy bảo vật ma pháp trong tay, rồi đưa cho đội trưởng đội bảo vệ nhìn. Hai bảo vật ma pháp này vẫn đang tản ra từng đợt gợn sóng truyền ra xung quanh. Đúng là đã mở rồi, chúng ta đều không thể sử dụng thuật pháp. Một chức nghiệp giả ở bên cũng nói. Đám người đều yên lặng. Ngay cả pháp trận cấm ma đều không có tác dụng, như vậy là tên thích khách kia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh. Thích khách đột ngột xuất hiện ở cạnh người tể tướng, chém ra một kiếm. Ngay cả một đòn toàn lực của đội trưởng đội bảo vệ đều bị hắn dùng kiếm ngăn cản rất nhẹ nhàng. Những đòn tấn công của người khác thì càng quá đáng hơn, hắn không thèm nhìn cũng có thể ngăn cản. Ngay sau đó thích khách biến mất trong sương mù. Thực lực mạnh mẽ như vậy, ai mà đỡ nổi. Đám người càng nghĩ càng sợ hãi. Bỗng nhiên có người hét lên không, ta không tin hắn không thể rời đi đơn giản như vậy được, chắc chắn hắn đã sử dụng thuật che mắt nào đó. Đám người nhìn về hướng giọng nói phát ra, thì thấy người đó chính là thủ lĩnh của các chức nghiệp giả thi pháp. Đội trưởng đội bảo vệ nắm chặt nắm đấm, hét đúng vậy, chúng ta sẽ báo thù cho tể tướng. Đội trưởng nói rất hay. Đúng vậy, phải báo thù cho tể tướng. Mọi người đều hưởng ứng. Bỗng nhiên, đám sương mù kia lại xuất hiện một lần nữa. Thích khách khủng bố được bao phủ trong bộ áo giáp đen kịt kia lại đi ra từ trong sương mù. Giết đội trưởng đội bảo vệ hét lớn. Đám người cũng thi nhau tấn công. Gió lớn nổi lên mãnh liệt. Uỳnh! Tất cả mọi người đều bị thổi bay ra ngoài, sau đó đứng yên tại chỗ, không dám động đậy. Kiếm phong. Vô số kiếm phong sắc bén lượn lờ xung quanh tất cả mọi người, làm cho bọn họ không dám cử động chút nào. Thiên kiếm, thiên quyết. 9 tầng thái ấp kiếm trận. Dùng thực lực hiện tại của Cố Thanh Sơn, kiếm trận được hắn sử dụng có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Với lại thiên kiếm có thể đưa kiếm trận của hắn trồng lên 9 tầng. Thật ngại quá đi, bọn họ nói rằng ta quên cầm đầu về nên sẽ trừ đi độ hoàn thành của nhiệm vụ. Thích khách nói với giọng xin lỗi. Rồi hắn tóm lấy đầu của Van Der Sa, một tay khác thì chào đám người. Hẹn gặp lại, chúc mọi người đều khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. Thích khách lại đi vào trong sương mù, biến mất hoàn toàn. Khi hắn rời khỏi thì ánh kiếm đầy trời cũng biến mất. Tất cả mọi người khôi phục tự do. Mọi người nhìn nhau. Có người nói không cần nghĩ nhiều, thích khách đẳng cấp này chắc chắn không phải là tử sĩ của một nhà nào cả, mà chính là thích khách của công hội thích khách. Đám người lại nhìn về phía người nói chuyện, thấy người đó vẫn là thủ lĩnh chức nghiệp giả. Hắn ta có vẻ như vừa xác nhận điều gì đó, sắc mặt chuyển xám, nói với giọng chán nản, thích khách vừa rồi đã không ở trong danh sách phổ thông nữa rồi, ít nhất cũng phải có cấp bậc phong ấn, chúng ta không thể chống lại được. Sau khi nói xong, hắn ta bay về phía xa xa. Chờ đã, ngươi muốn đi đâu vậy? Đội trưởng đội bảo vệ hỏi. Gã thủ lĩnh kia cũng không quay đầu lại, nói trong hư không vô tận có vô số huyền bí, lực lượng của cường giả lại có thể làm cho người ta sợ hãi cỡ nào, đáng lẽ ta phải tiếp tục theo đuổi chân lý ma pháp, tìm kiếm bí mật sinh tử chứ không phải là bị quyền lực và tiền tài che đi hai mắt trở nên tầm thường. Nếu như không trở nên mạnh mẽ, thì cả đời sẽ đều bị người khinh thường, mà ngay cả nói lại cũng không dám nói. Rồi bóng người của hắn ta dần dần biến mất trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Cũng không ai biết hắn ta sẽ tới thế giới nào. Thế nhưng có thể khẳng định là hắn ta đã rời khỏi đế quốc, cũng không trở về nữa. Đội trưởng, chúng ta nên làm gì? Có người nhỏ giọng hỏi. Đội trưởng đội bảo vệ im lặng. Hắn nắm chặt nắm tay, rồi buông ra, lại nắm chặt lần nữa, lại buông ra, toàn thân đều run rẩy. Đáng chết! Cái tên thích khách kia hoàn toàn coi thường ta, không để ý tới chúng ta một chút nào cả, lại còn chúc gia đình chúng ta hạnh phúc nữa. Đội trưởng đội bảo vệ khó chịu lầm bầm, thuận tay cởi ra chiến giáp tượng trưng cho đội trưởng đội bảo vệ của phủ tể tướng. Rồi hắn ta quay người lại, cũng bay về phía dòng chảy hư không hỗn loạn. Hắn ta cũng rời đi. Đầu của tể tướng đế quốc bị đưa đi làm vật chứng minh, sau vài phút đã truyền tới tin tức tốt. Chúc mừng ngươi, ma vương nỗi sợ, ngươi có được 3 điểm. Cầm vừa cười vừa nói. 3 điểm chính là điểm cao nhất rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cầm trả lời, đối với thích khách phong ấm thì có thể nhận nhiệm vụ cấp cao nhất chính là nhiệm vụ cấp 3, mà 3 điểm chính là điểm cao nhất cho nhiệm vụ cấp 3 rồi. Cố Thanh Sơn hỏi, cấp 1 là 1 điểm hay sao? Đúng. Điểm này có thể làm được cái gì? Cầm giải thích, ngươi có thể dùng điểm tích lũy để mua các loại sách kỹ năng, trang bị, thậm chí là tiền tài, tình báo từ công hội. Ngoài ra, nếu như ngươi liên tục nhận được đánh giá mắc điểm từ 5 nhiệm vụ liên tiếp, thì ngươi có thể thăng cấp thành thích khách vô sách. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, ra hiểu mình đã hiểu. Lúc đầu hắn chỉ định dừng lại tại thành hư không dò xét một vài tin tức tình báo của thế giới áp dược thôi. Hiện tại hắn mới phát hiện thế giới áp dược cực kỳ bài ngoại, hầu như đều không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào. Muốn đi vào trong thế giới đó là một chuyện cực kỳ khó khăn. Đám người của thế giới ác dù có rất nhiều thuật pháp hệ nhân quả có thể phòng ngự và tra xét, thậm chí còn có được tiên thuật, luôn luôn ngăn cản người ngoài đi vào trong thế giới của mình. Thế nhưng, Cố Thanh Sơn đã từng thấy một nhiệm vụ có liên quan tới thế giới ác dù, nội dung là ám sát dù tướng. Thích khách cấp bậc vô sách mới có thể nhận nhiệm vụ này. Dựa theo cách nói của Cầm đó chính là, sau khi nhận nhiệm vụ thì công hội thích khách sẽ đưa người vào trong nơi đó để hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt Cố Thanh Sơn chớp động, lập tức đưa ra quyết định của mình. Công hội thích khách là tổ chức có sở trường ẩn núp, ngụy trang, lên kế hoạch ám sát, cho nên cũng có cách vượt qua vô số thuật pháp hệ nhân quả của thế giới áp dược, đưa người vào trong đó. Như vậy, mình thật sự phải nghĩ cách trở thành một thích khách cấp bậc vô sách mới được. Vì thăng cấp, Cầm, làm phiền sắp xếp giúp ta muốn tiếp tục làm nhiệm vụ. Cầm hơi kinh ngạc, thế nhưng vẫn trả lời được, chờ ta hiển thị mục lục nhiệm vụ của hôm nay đã. Vì tăng cấp bậc, ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1653 vì tăng cấp bậc. Sau đó Cầm đưa tay vào trong hư không vẽ một vòng, ngay lập tức có một cái bảng líp nha líp nhít chữ xuất hiện. ánh mắt Cố Thanh Sơn chuyển tới đó, vừa nhìn vừa hỏi tại sao những nhiệm vụ trong 900 triệu tầng thế giới đều là nhiệm vụ cấp 1 cấp 2 vậy ngay cả một cái nhiệm vụ cấp 3 cũng không có nữa. Cầm trả lời tài nguyên của 900 triệu tầng thế giới rất ít, thực lực cũng nhỏ yếu, không có thứ gì tốt cả. Bọn họ cũng không đủ tiền để phát ra nhiệm vụ cấp cao. Cố Thanh Sơn hỏi lại thế còn nữ vương lâu gia của vương quốc Kinh Cức thì sao? Nàng ta đúng là người duy nhất có thể trả đủ tiền cho nhiệm vụ cấp cao, thế nhưng nàng ta đã từng bị ám sát, cho nên rất ghét công hội thích khách chúng ta. Với lại nàng ta cũng không biết chuyện gì bên ngoài 900 triệu tầng thế giới cả. Cầm giải thích. Cố Thanh Sơn im lặng. Cầm nói rất đúng, cả nhà lâu ra đều bị ám sát, cho nên cô bé rất ghét chuyện này. Hơn nữa, cả 900 triệu tầng thế giới và sinh linh trong đó đều do thần tộc sáng tạo ra dựa theo văn minh mà nhân tộc cực cổ để lại. Cũng không đúng. Mình đã từng ở thế giới của Chi Ếp Tơ chứng kiến một loại cổ thần. Người khổng lồ kia kẻ đã giải phóng linh hồn cho mình. Người đó chắc chắn không phải là thần tộc. Chẳng lẽ là thần linh của thế giới tầng trong? Cố Thanh Sơn lắc đầu tạm thời không nghĩ ra những chuyện này là sao. Thế nhưng, hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ những chuyện đó. Hắn chỉ có thể gạt những điểm nghi vấn ấy sang một bên mà nhớ kỹ vị trí của 900 triệu tầng thế giới để phòng việc không cẩn thận lại về nơi đó. Từ vị trí mà xem xét, 900 triệu tầng thế giới rất gần với vực sâu Vĩnh Hằng, mà thành hư không lại ở phía bắc của cả hai nơi này, khoảng cách cũng cực kỳ xa. Thế nhưng nếu so ba khu vực này với toàn bộ dòng chảy hư không thì thật sự giống như một giọt nước và biển cả vậy. Ba khu vực này đều ở trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Còn nữa, những quái vật hư không có thể sánh vai với kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh cũng ở trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Trong mộ lớn tại hang sâu vạn thú có một vài sinh vật hư không mạnh mẽ bị nhốt lại, vẫn còn thoi thóp mà sống sót. Trừ điều đó, đám quái vật hư không khác đều sinh sống ở những nơi rất sâu xa trong hư không. Hư không là vô tận. Chủng tộc cũng vô tận. Chỉ có cánh cửa thế giới là một tọa độ vĩnh hằng. Ở bên ngoài cánh cửa, chính là một nơi nằm ngoài hư không vô tận. Cũng đã từng có người đi ra ngoài cửa để tìm tòi tin tức, đáng tiếc rằng chưa có kẻ nào có thể trở về. Cố Thanh Sơn ngầm thở dài, tiếp tục nhìn mục lục nhiệm vụ. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một nhiệm vụ ở trong đó. Tới động bão táp hư không, ám sát quái vật hư không phệ não ma trùng. Con trùng này chính là thể biến dị của mê động ma trùng có năng lực tước đoạt, rất khó giết chết. Chú ý tước đoạt chính là một kỹ năng hệ thần bí, có thể làm cho kẻ địch mất đi một cách thức chiến đấu, ví dụ như có thể làm cho ma pháp sư không thể dùng ma trượng chiến đấu, kỵ sĩ không thể dùng khiên và trường kiếm vậy. Cố Thanh Sơn chỉ vào nhiệm vụ này rồi hỏi tại sao cấp bậc của nhiệm vụ này lại là 3 cộng. Cầm nhìn theo hướng chỉ của hắn, giải thích bởi vì đã có 2 vị thích khách cấp phong ấm nhận nhiệm vụ này, thế nhưng đều chết cả cho nên cấp bậc của nhiệm vụ này thay đổi thành 3 cộng. Cố Thanh Sơn hơi hứng thú, hỏi nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ được bao nhiêu điểm tích lũy? Coi như ngươi đã hoàn thành 2 nhiệm vụ cùng cấp. Cầm trả lời rồi lại nói với giọng lo lắng đừng nhận nhiệm vụ này, nó quá nguy hiểm, ta nghe nói chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nó sẽ được điều chỉnh tăng lên thêm một cấp bậc. Cố Thanh Sơn nói không sao cả, thừa dịp nó còn chưa tăng, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Cầm nhìn hắn, hỏi ngươi nghiêm túc chứ? Đúng vậy. Nào, truyền tống ta qua đó đi, thực ra ta có cách khắc chế loại quái vật này. Cố Thanh Sơn nói, vậy được rồi, khoảng cách từ đây tới động bão táp hư không rất xa xôi. Đi theo ta, chúng ta sẽ chuẩn bị mở cửa truyền tống thứ 7 ngay bây giờ. Cầm dẫn hắn theo, xuyên qua vài mật thất cỡ lớn, cuối cùng mới tới cửa truyền tống số 7. cầm chỉ đạo 7-8 nhân viên công tác bắt đầu lắp đặt linh thạch năng lượng xung quanh cửa truyền tống, kiểm tra lại phù văn truyền tống, xác định tọa độ và tình báo liên quan. Nếu so với cửa truyền tống khi trước thì cửa truyền tống này càng cao to hơn, thế nhưng nó có vẻ cũ nát, nhiều chỗ vẫn còn dính những vết máu màu đen. Cầm chú ý tới ánh mắt của Cố Thanh Sơn nên giải thích quái vật ở bên trong động bão táp hư không chẳng bao giờ chịu nói lý lẽ hết. Tất cả bọn chúng đều là những tên điên hung ác, chưa từng có chủng tộc nào muốn liên hệ với chúng cả. Ngoại trừ việc giết chết bọn chúng, ta cần phải chú ý những gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Cầm đáp, sau khi giết chết con phệ não ma trùng kia thì lập tức trở về, đừng thu hút sự chú ý của những tồn tại kinh khủng khác. Có quái vật cường đại lắm à? Cố Thanh Sơn hỏi. Cũng không biết nghĩ tới điều gì mà sắc mặt của Cầm chuyển thành trắng bệch. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, bởi vì trong động bão táp hư không chính là một ổ trùng. Chuyện duy nhất mà ngươi nên làm chính là giết chết con phệ não ma trùng kia, rồi rời đi nơi đó ngay lập tức. Cầm nói. Cố Thanh Sơn suy đi nghĩ lại những câu này, rồi hắn cũng hiểu được. Nói cách khác, mình không cần biết quái vật kinh khủng kia là thứ gì, bởi vì biết cũng không thay đổi được gì, nếu gặp được thì chỉ có chết mà thôi. Thật không hổ danh là nhiệm vụ cấp bậc 3 cộng. Lúc này, một nhân viên công tác báo cáo căn cứ tình báo mà chúng ta nhận được, 3 ngày tới chính là thời gian đi ngủ của phệ não ma trùng. Nó sẽ thường xuyên ở vào trạng thái ngủ say, là thời gian thích hợp ám sát nhất. Chúng ta cũng tính được địa điểm truyền tống tốt nhất và đang trong quá trình chuẩn bị thuật pháp truyền tống tới không gian tương ứng. Ngươi sẽ được truyền tống tới biên giới phạm vi hoạt động của phệ não ma trùng. Xin hãy chú ý ngụy trang bản thân. Rồi hắn ta thuận tay đưa cho Cố Thanh Sơn bản tình báo liên quan tới động bão táp hư không. Cầm cũng sẵn huy hiệu có thể trò chuyện, cũng có thể truyền tống ngươi trở về, thế nhưng thuật pháp truyền tống của ngươi còn tốt hơn nhiều ấy, cho nên ta sẽ không dặn dò gì nhiều. Cố Thanh Sơn vừa đọc những thông tin liên quan tới động bão táp hư không, vừa gật đầu. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc. Hóa ra tình hình nơi đây là như vậy. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, rồi nhanh chóng bước tới trước cửa truyền tống số 7 đứng vững, sau đó ra hiệu cho đám người xung quanh rằng mình đã chuẩn bị xong rồi. Cầm cao giọng nói, nhiệm vụ thứ 693 của năm nay, cấp bậc 3 cộng, chuẩn bị bắt đầu thực hiện. Rõ, đám người xung quanh trả lời. Rất tốt. Nhiệm vụ lần này là do thích khách có biệt hiệu ma vương nỗi sợ tới thực hiện, truyền tống sắp bắt đầu. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Khởi động. Trên cửa truyền tống tản ra một luồng sáng trắng bao phủ xung quanh cơ thể Cố Thanh Sơn. Chỉ một lát, hắn đã biến mất trước mắt mọi người. Trong dòng chảy hư không hỗn loạn vô tận, từng luồng gió bão hắc ám gào thét. Có vẻ như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại. Nơi này có thủy triều pháp lực rất mãnh liệt. Cố Thanh Sơn xuất hiện, rơi xuống một vùng đất tăm tối. Hắn bay đi vài chục phút, cuối cùng mới tới biên giới vùng đất tăm tối này. Phía trước mắt là một hang động yên tĩnh đen kịt. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, dùng tay gõ nhẹ tầng vật chất màu đen ngoài hang động. Không có âm thanh truyền lại. Hắn lại thả thần niệm ra quét khắp nơi, phát hiện rằng diện tích hang động này có thể rộng bằng cả một thành phố. Lại có thể lớn như vậy. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lát, rồi mặc luôn bộ chiến giáp ngự long vào. Tình báo sai lầm. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1654 tình báo sai lầm. Có vẻ như ngươi rất cẩn thận, địa kiếm truyền âm hỏi. Cố Thanh Sơn cười nói, đúng vậy, ngươi đoán xem, hang động này có nguyên hình là gì? Là gì vậy? Lạc Băng Ly cũng rất tò mò, truyền âm hỏi. Cái hang động này, nguyên hình là một hốc mắt. Cố Thanh Sơn nói. Hốc mắt mở ngoặc tròn, ong đóng ngoặc tròn, bốn thanh kiếm đều kêu lên. đúng trước đây vô số năm, một quái vật khổng lồ nào đó chết trong mảnh hư không này, cơ thể của nó đã bị côn trùng trong cơ thể ăn hết, chỉ để lại một cái đầu lâu bất diệt. Hiện tại chúng ta đi vào từ hốc mắt nó, mà hốc mắt của nó hội tụ bão táp âm u vô tận, có thể gọi nó là mê động, hoặc là động bão táp hư không. Cố Thanh Sơn giải thích. Lạc Băng Ly hỏi tiếp, vậy côn trùng mà ngươi sắp giết, sẽ là? Đúng vậy, nó là loại yếu thứ hai đếm ngược từ dưới lên trong tất cả côn trùng ở nơi đây. Cố Thanh Sơn nói. A mở ngoặc tròn, ông đóng ngoặc tròn. Bốn thanh kiếm đều cảm thán. Cố Thanh Sơn nhảy tới, rơi xuống hang động sâu thăm thẳm này. Gió mạnh đập lên trên chiến giáp ngự long, vang lên những tiếng vù vù. Đây chính là lực lượng của thủy triều u ám tàn bạo, có thể xé nát cơ thể của những chiến sĩ bình thường thành mảnh nhỏ. Cũng may chiến giáp ngự long rất chắc chắn, có tính đối kháng rất cao đối với các loại nguyên tố, Cố Thanh Sơn cũng không cần hao tổn tâm trí nghĩ cách chống lại loại bão táp do loại thủy triều này tạo ra. Hắn thu khí tức của mình lại, dựa trên vị trí do tình báo đánh dấu mà bay tới nơi đó. Năng lực của con côn trùng kia là tước đoạt, cũng may chỉ có một con, cho nên các ngươi hãy vào thức hải của ta, đừng để lộ rằng ta là kiếm tu, ta loại bỏ năng lực của nó đi đã. Hắn vừa bay vừa truyền âm cho mấy thanh kiếm xung quanh. Bốn thanh kiếm liền chui vào trong thức hải của hắn. Cố Thanh Sơn tiếp tục bay xuống. Rất nhanh hắn đã ngửi thấy một mùi hôi thối phả lên. Trên vách đá dựng đứng xung quanh dần dần xuất hiện những điểm mấp mô, lốm đốm. Đây chính là dấu hiệu sau khi phệ não ma trùng đã bò qua mà lưu lại. Đã sắp tới được xào huyệt của nó rồi. Cố Thanh Sơn chậm chậm hạ tốc độ xuống, vươn tay ra bấm quyết. Thuật pháp hệ lôi bắn ra từ trên tay hắn. Mặc dù việc hắn làm chuyện này không được tính là chuyên nghiệp, thế nhưng với tu vi của hắn, muốn thả ra một vài thuật pháp vẫn rất đơn giản. Ngay sau đó, sắc mặt Cố Thanh Sơn hơi thay đổi. Trong phạm vi thần niệm của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một luồng tàn ảnh đang bay nhanh tới nơi đây. Cố Thanh Sơn nghiêng người tránh thoát. Luồng tàn ảnh kia bay lướt qua vị trí ban đầu của hắn, rồi đâm vào vách tường màu đen phía sau. Keng! Một chiếc gai rất sắc bén đâm sâu vào trong vách tường. Cách nơi đó không xa, một con côn trùng thân mềm có màu sắc sặc sỡ xuất hiện trong tầm mắt của Cố Thanh Sơn. Phệ não ma trùng. Nó gật gật đầu với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hơi giật mình. Chẳng lẽ nó đang chào hỏi mình hay sao? Thế nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện rằng những tia sét trên tay mình đột ngột biến mất. Trên giao diện chiến thần cũng hiện lên từng hàng chữ viết thật nhỏ. Mở ngoặc tròn, ngài đã bị ảnh hưởng bởi thuật pháp tước đoạt. Mở ngoặc tròn, năng lực hệ thuật pháp của ngài đã bị cướp đi, tạm thời không thể sử dụng, thời gian kéo dài tới khi đối phương chết thì thôi. Mở ngoặc tròn, chú ý, một phệ não ma trùng chỉ có thể dùng tước đoạt với một mục tiêu mà thôi. Đóng ngoặc tròn. Hóa ra gật đầu chính là cách mà nó thả thuật pháp ra. Cả người phệ não ma trùng nhúc nhích, dần dần một vài giọt chất lỏng hôi thối bị nó thải ra, rồi những giọt chất lỏng đó biến thành từng chiếc gai sắc nhọn. 7-8 luồng tàn ảnh lóe lên, đâm thẳng về phía Cố Thanh Sơn. Hắn cũng không dám để cho những chiếc gai này đâm trúng mình, cho nên hắn lập tức sử dụng xúc địa thành thốn, dịch chuyển sang nơi khác. Những chiếc gai độc đó lại bắn về phía vách đá màu đen phía sau, phát ra những tiếng leng keng êm tai. Xì xì xì. Vách đá dần dần bị ăn mòn. Lông mày của Cố Thanh Sơn nhíu chặt. Vách núi đá này chính là xương của quái vật viễn cổ nào đó, độ cứng thì thật không phải bàn rồi. Nếu nói tới ăn mòn, thì ta cũng có. Cố Thanh Sơn lầm bầm rồi tiện tay rút ra một cây cung dài màu xanh sẫm. Hồn khí cấp mộng cảnh cung linh hồn rơi xuống. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn cảm thấy mình không nhớ được cách kéo cung như thế nào nữa. Tại sao lại như vậy? Hắn nhìn chằm chằm vào cây cung trên tay, thế nhưng dù có nghĩ như thế nào đi nữa, hắn đều không nhớ được cách sử dụng nó như nào. Dựa theo tình báo, một con phệ não ma trùng chỉ có thể phong ấn một loại năng lực mà thôi. Chẳng lẽ... Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên thì thấy ngay bên cạnh con phệ não ma trùng kia lại có một con phệ não ma trùng khác. Con phệ não ma trùng mới xuất hiện này vừa gật đầu với hắn. Hóa ra là có hai con phệ não ma trùng. Thế nhưng điều này khác biệt với tình báo mà mình có. Trên giao diện chiến thần cũng hiện ra từng dòng chữ để nhắc nhở. Mở ngoặc tròn con phệ não ma trùng thứ hai đã cướp đi cách thức sử dụng cung tiến để chiến đấu của ngài. Đóng ngoặc tròn. Chỉ trong chớp mắt sau, Cố Thanh Sơn cất cung đi, rồi nắm chặt nắm đấm lại. Bất Chu Sơn Khôi. Hắn hét lớn, giơ nắm đấm lên, thế nhưng hắn lại phát hiện một quyền này của mình làm cách nào cũng không thể đấm ra ngoài. Lại có một dòng chữ nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Mở ngoặc tròn con phệ não ma trùng thứ ba cướp đoạt cách thức chiến đấu bằng quyền pháp của ngài. Đóng ngoặc tròn. Cùng lúc đó, một con phệ não ma trùng sặc sỡ mới lại xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Nó đang gật đầu với hắn. Trái tim của hắn dần dần lặng đi. Tình báo không đúng. Hoặc có thể nói rằng tình báo xuất hiện sự sai lầm cực lớn. Ngay sau đó, từ trên người ba con phệ não ma trùng bay ra vô số gai độc bao phủ cả trời đất. Bóng người Cố Thanh Sơn lóe lên, lại sử dụng xúc địa thành thốn lần nữa tránh về phía xa. Hắn vội vàng lấy huy hiệu ra bóp mạnh, rồi nói nhanh cầm, nơi này có ba con. Không, bốn con phệ não ma trùng. Cái gì? Cầm hỏi lại với giọng hoảng sợ. Rồi ở nơi đó vang lên tiếng đồng ầm ĩ. Ngươi cố gắng trụ lại một lát, ta sẽ xin tiếp viện ngay đây, Cầm vội vã nói. Cố Thanh Sơn cất huy hiệu đi, nhìn bốn con phệ não ma trùng trước mặt. Khó trách những thích khách lúc trước nhận nhiệm vụ này đều chết. Bốn con phệ não ma trùng có thể cướp đi bốn cách thức chiến đấu. Người bình thường gặp được thì chắc chắn chẳng thể nào chiến đấu nổi, hoặc thậm chí vừa gặp phải là đã bị giết rồi. Hiện tại, con phệ não ma trùng thứ tư đang yên lặng nhìn Cố Thanh Sơn, có vẻ như đang chờ đợi hắn. Nó đang chờ xem Cố Thanh Sơn có thể dùng thêm năng lực mới nào không. Còn ba con phệ não ma trùng khác thì đã lao tới tấn công hắn. À, lại còn biết cách phối hợp tấn công nữa chứ? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, rồi đưa tay nắm chặt về phía hư không. Lục giới thần Sơn kiếm xuất hiện trong tay hắn. Khi thanh kiếm này vừa xuất hiện thì con phệ não ma trùng thứ tư cũng đồng thời gật đầu với Cố Thanh Sơn. Thế nhưng động tác của nó không nhanh bằng hắn. Thanh kiếm biến thành một luồng ánh sáng lạnh cắt vỡ hư không, thả ra một cơn lũ được tạo bởi vô số ánh kiếm sắc bén. Bí kiếm Đại Hồng Lưu. Tốc độ của một kiếm này quá nhanh, động tác thả ra tước đoạt của con phệ não ma trùng thứ tư còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị ánh kiếm chém bay ra ngoài. Vô số ánh kiếm lao tới, bao phủ ba con phệ não ma trùng kia vào trong, rồi cuốn luôn cả con phệ não ma trùng thứ tư vào bên trong đó. Thế nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, con phệ não ma trùng thứ tư kia vẫn kịp thời sử dụng kỹ năng tước đoạt của mình. Ngay sau đó, năng lực sử dụng kiếm để chiến đấu của Cố Thanh Sơn cũng bị phong ấn. Ầm ầm ầm ầm. Ánh kiếm như thủy triều lao tới, dọc theo vách núi mà lao xuống dưới, giống hệt một thác nước hùng vĩ vậy. Chết! Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1655 chết. Cố Thanh Sơn cất kiếm đi, thế nhưng trong lòng lại càng nặng nề. Thuật pháp ngũ hành quyền thuật, cung tiến kiếm thuật đều bị phong ấn, cũng không có dấu hiệu nào của việc giải phong ấn cả. Nói cách khác, bốn con phệ não ma trùng đều còn sống. Kỳ lạ! nhiệm vụ này cũng chỉ có cấp bậc là 3 cộng mà thôi, tại sao phệ não ma trùng có thể ngăn cản được một kiếm của mình? Trong linh giác của hắn, bóng ma chết chóc đang dần dần tiếp cận hắn, áp lực mạnh mẽ làm cho người nghẹt thở. Không thể chờ đợi thêm nữa. Cố Thanh Sơn lập tức sử dụng thuật pháp thế giới trong mắt trái của mình. Đồng thuật huyền bí sương mù giáng lâm. Sương mù từ hư không hạ xuống, bao phủ toàn thân hắn lại. Trong khoảnh khắc cuối cùng Cố Thanh Sơn còn ở đây, hắn thấy được một kẻ rất kỳ lạ. Kẻ ấy có vẻ giống người, thế nhưng lại có 6 cái chân sắc bén, cơ thể lực lưỡng, tóc trên đầu nó trông như từng chiếc sừng dài vậy. Con quái vật này đứng trước mặt 4 con phệ não ma trùng, ngăn cản toàn bộ dòng lũ ánh kiếm của Cố Thanh Sơn. Hóa ra là nó ngăn cản một đòn toàn lực của mình. Nó là cái gì? Mới nhìn thì nó khá giống với bọn ma rượu đấy chứ. Trong đầu Cố Thanh Sơn xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Ngay sau đó, hắn biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Tại thành hư không, trong công hội thích khách, trước cửa truyền tống số 7 đã tụ tập một số người. Hóa ra có tận 4 con phệ não ma trùng, thảo nào những người trước đều chết hết. Một người đàn ông tóc dài, lưng đeo song đao nói. Cầm vội vàng nói, đại nhân, xin hãy tới cứu viện với tốc độ nhanh nhất, thích khách có danh hiệu ma vương nỗi sợ có lẽ sẽ không chống được bao lâu. Người đàn ông tóc dài kia vẫn bình tĩnh nói không sao cả, hắn chính là thích khách được ông già kia tự mình đặc biệt hiệu cho, làm sao có thể chết dễ dàng thế được. Ngươi mặt của Cầm đỏ lên. Ta làm sao một tên nhân viên nho nhỏ như ngươi cũng dám ra lệnh cho ta à? Người đàn ông tóc dài híp mắt lại, nói. Đúng lúc này, giọng nói của Cố Thanh Sơn vang lên. Cần gì phải làm khó một cô gái có trách nhiệm như vậy chứ? Hắn đi ra từ trong sương mù, rồi kéo Cầm ra sau lưng mình. Người đàn ông tóc dài kia hơi kinh ngạc nhìn hắn. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Bởi vì trên người hắn có 4 tầng ánh sáng sặc sỡ, khá nhạt, nếu như không nhìn kỹ thì thật không thấy được. Người đàn ông tóc dài kia nói, ồ, chúng 4 tầng tước đoạt mà vẫn còn sống sao, xem ra điểm tích lũy của ta cũng không bị mất rồi. Cố Thanh Sơn hơi không hiểu, nhìn về phía Cầm. Cầm ngập ngừng một lát. Rồi nói, ma vương nỗi sợ trước mặt ngươi chính là ông độc đại nhân thích khách cấp bậc vô sinh. Tình báo liên quan tới phệ não ma trùng là do người này cung cấp. Lần này thì Cố Thanh Sơn hiểu. Ông độc, tình báo của ngươi bị sai, làm ta suýt nữa thì chết. Cố Thanh Sơn nói. Một sai lầm nho nhỏ mà thôi, chẳng phải ngươi vẫn sống sót trở về đó sao? Ông độc nói với vẻ không quan tâm chút nào. Sát khí của Cố Thanh Sơn khởi động, đưa tay nắm chặt thiên địa song kiếm. Cầm đưa tay cầm chặt lấy tay của hắn, khuyên nhủ, đừng làm như vậy. Thích khách không thể tự giết lẫn nhau, nếu không toàn bộ công hội đều sẽ đuổi giết ngươi. Ông độc khoanh tay trước ngực, hất hàm nói, nghe rõ chưa nhóc con, chuyện này chỉ trách ngươi số đen mà thôi. Cố Thanh Sơn chậm chậm cất kiếm đi, sắc mặt bình tĩnh trở lại. Nơi đó có 4 con phệ não ma trùng, ta không thể giết chúng nó được. Xem ra khi đó ngươi cũng chạy bán sống bán chết, lại sợ bị người khác phát hiện, cho nên dùng một tin tình báo giả để đổi điểm tích lũy. Hoặc là ngươi có thù với cái tên thích khách đã chết kia, cho nên cố ý tạo ra một tin tình báo giả, rồi nghĩ cách cho tên đó nhận lấy nhiệm vụ này. Cố Thanh Sơn bình tĩnh phân tích. Ông độc nghiêng đầu sang, ánh mắt sắc lạnh như đao liếc nhìn Cố Thanh Sơn. Chuyện của mình bị tên này nhận ra rồi sao? Không, không thể nào. Người này vừa vào công hội ngày hôm qua mà thôi, không có chút quan hệ nào với cái tên thích khách đã chết kia. Hắn không thể biết nhiều chuyện như vậy. Như vậy, chỉ còn một loại giải thích duy nhất. Cái tên có danh hiệu ma vương nỗi sợ này có trí lực rất cao. Người trẻ tuổi, trước khi nói gì thì đều phải nghĩ trước, ong độc ta chưa từng chạy trốn, cũng khinh thường việc hại người sau lưng. Hắn ta bình thản nói. Cố Thanh Sơn nghe, rồi nghĩ lại về tình báo của phệ não ma trùng. Ong độc lại quan sát bốn tầng ánh sáng sặc sỡ trên người hắn, suy tư. Cố Thanh Sơn liếc hắn ta, rồi bỗng nói. Ong độc thích khách cấp bậc vô sinh, chẳng lẽ ngươi có thể giết chết bốn con phệ não ma trùng sao? Ong độc nhích miệng cười nói bốn con phệ não ma trùng cũng bằng với bốn điểm tích lũy đấy. Thôi được rồi, ta sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt, để ngươi biết thích khách cấp vô sinh mạnh mẽ như thế nào. Rồi hắn ta đi tới trước cửa truyền tống số 7, ra lệnh chuẩn bị truyền tống cho ta nhanh, để cho các ngươi biết thực lực của ta là như nào. Các nhân viên đều vội vàng, nhanh tay nhanh chân chuẩn bị kích hoạt cửa truyền tống một lần nữa. Ông độc rút đao ra, chỉ Cố Thanh Sơn rồi nói ngay sau đó ngươi sẽ biết, trước thực lực tuyệt đối thì tình báo cũng không quan trọng. Ánh sáng lóe lên. Hắn ta được truyền tống đi. Ha ha! Bỗng nhiên có một tiếng cười truyền ra. Chẳng biết lúc nào, Vũ Ca đã đứng phía sau lưng đám người rồi. Đi cùng với cô ta còn có vài tên thích khách khác nữa. Nghe nói có bốn con phệ não ma trùng xuất hiện, mà bọn nó cũng đã sử dụng hết năng lực rồi, thật không ngờ đã bị ông độc cướp trước mất. Có người nói với vẻ đáng tiếc. Đúng vậy. Mấy con đấy chính là vật liệu tốt nhất. Bốn con phệ não ma trùng đã mất đi năng lực, muốn giết rất dễ dàng, đáng tiếc rằng tên ong độc kia quá nhanh. Những thích khách mới đến này bàn luận ầm ĩ lên. Vũ Ca nhìn Cố Thanh Sơn cười nhạo ngu ngốc, phệ não ma trùng chỉ có thể dùng tước đoạt với một mục tiêu. Nếu ngươi đã trúng bốn tầng tước đoạt rồi thì ong độc có thể qua đấy. Giết chết phệ não ma trùng mà không cần lo lắng tới năng lực tước đoạt của chúng nó. Thật sao tình báo của hắn là sai lầm, đã hại chết hai người, cũng suýt nữa thì giết chết ta. Kết cục của loại người này chắc chắn sẽ không tốt được. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Hắn vừa nói xong. Một thẻ bài trên tay một nhân viên bỗng nhiên biến thành màu đen. Tên nhân viên đó nói với giọng kinh ngạc ông độc đại nhân đã chết. Đám người đều giật mình. Chuyện gì vậy, chẳng lẽ có càng nhiều phệ não ma trùng hơn hay sao? Vũ Ca nhìn về phía Cố Thanh Sơn, hỏi. Cố Thanh Sơn nói chiến đấu với ta thực sự chỉ có bốn con phệ não ma trùng, nếu có nghi ngờ thì ta đồng ý dùng cách phát hiện nói dối của công hội để đảm bảo sự trong sạch của mình. Chỉ là sao? Có người vội vàng hỏi. Sắc mặt Cố Thanh Sơn rất chân thành, nói trước đó trận chiến của ta gây nên tiếng động khá lớn. Có lẽ có thứ gì đó bị hấp dẫn tới. Trong động bão táp hư không thực sự có bốn con phệ não ma trùng. Ông độc đã biết điều này từ sớm, cũng có thấy bốn tầng tước đoạt trên người Cố Thanh Sơn. Phệ não ma trùng chỉ có thể dùng năng lực của mình cho một người. Nói cách khác, hiện tại là thời điểm tốt nhất để đi giết chết bốn con ma trùng kia. Cho nên ông độc đi. Hắn ta chính là thích khách cấp bậc vô sinh, rất tự tin đối với thực lực của mình. Vậy mà hắn ta chết. Trước cổng truyền tống số 7, đám thích khách đều nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trên tay người nhân viên kia, im lặng không nói nên lời. Tấm thẻ đó là thẻ dò sinh tử, có thể cảm ứng được người chấp hành nhiệm vụ sống hay chết. Màu sắc lúc đầu của tấm thẻ là màu trắng tinh, nếu như tấm thẻ chuyển thành màu đen thì tức là người chấp hành nhiệm vụ đã chết. Quả! Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1656 quả. Thích khách cấp bậc vô sinh đã là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một người đều đại biểu cho thực lực chân thực của công hội thích khách. Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, ta phải báo cáo chuyện này cho công hội. Sắc mặt của Cầm hơi tái đi. Cầm nhìn Cố Thanh Sơn, rồi dùng tâm linh truyền âm người tới sẽ là thích khách cấp bậc danh hiệu, ngươi cẩn thận. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. cầm đưa tay lên hư không rồi vẽ một vòng, trên hư không xuất hiện vô số cái tên. Cầm chạm vào một cái trong số đó, rồi nói tổ trưởng tổ tình báo, ta là Cầm, nơi này đã có chuyện xảy ra. Đầu tiên là một tiếng kêu sợ hãi của phụ nữ vang lên, sau đó là tiếng cười ha hả, cuối cùng mới có một giọng nam khá lười biếng cất lên tình hình như thế nào. Cầm đỏ mặt, nhắm mắt nói nhiệm vụ cấp bậc 3 cộng, phệ não ma trùng, đã có 2 thích khách cấp bậc phong ấn, 1 thích khách cấp bậc vô sinh đã chết, chỉ có 1 thích khách cấp bậc phong ấn may mắn chạy thoát. Từ bên kia truyền tới âm thanh kinh ngạc cái gì? Tư không lấp lóe. Một người đàn ông tóc đen, để trần nửa người trên xuất hiện trước cổng truyền tống số 7. Khuôn mặt của hắn ta rất đẹp. Một vẻ đẹp phi giới tính, cơ thể không quá lực lưỡng nhưng rất cân xứng, mặc một chiếc quần dài màu đen, giày da màu đen, bên hông còn treo một thanh kiếm Tây Dương dài nhỏ. Khi hắn ta vừa xuất hiện thì vẫn cầm theo một bình rượu, miệng vẫn ngậm một cây cỏ nhỏ, trên mặt cũng có vài dấu son môi. Hình dạng này kết hợp với vài tiếng kinh sợ rên rỉ của phụ nữ lúc nãy. Không cần nghĩ cũng biết cái tên này vừa mới làm chuyện xấu, khi nhận được tin tức khẩn cấp này mới vội vàng chạy tới. Người này thấy tất cả mọi người đều nhìn mình thì hắn ta lấy ra một chiếc mũ đen rồng vành đội lên đầu, rồi chỉnh cho nó che đi vài dấu son môi trên mặt mình. Nói rõ ràng tình hình vừa rồi. Hắn ta nói. Vâng quả đại nhân. Cầm nói với vẻ kính cẩn. Rồi Cầm kể lại toàn bộ quá trình. Quả nghe xong liền nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Đã trúng 4 tầng tước đoạt mà vẫn có thể trở về. Người đâu để cho ta xem xét hình ảnh đã được lưu lại khi trước. Hắn ta nói. Một nhân viên gần đấy ném một chiếc thẻ ra ngoài. Thẻ bài bay lơ lửng giữa trời. Rồi biến thành một màn ảnh, hiện ra cảnh Cố Thanh Sơn nhận nhiệm vụ rồi rời đi. Ngay sau đó, Cầm nhận được tin tức cần cứu viện, rồi ông Độc chạy tới. Ông Độc tiêu cực lười biếng, cũng không vội vàng đi cứu người mà ngược lại còn có tâm trạng chỉ trích Cầm nữa. Rồi sương mù xuất hiện, Cố Thanh Sơn xuất hiện. Hai người đối thoại. Ông Độc đi. Chết. Quả gật đầu. Nhìn về phía Cố Thanh Sơn có được thuật pháp không gian cấp độ huyền bí, có thể trốn trở về là chuyện hợp tình hợp lý. Hiện tại ta mới biết tại sao ông lão kia lại tự mình đặt cho ngươi một biệt hiệu. Rồi hắn ta rút kiếm Tây Dương dài nhỏ bên hông mình ra, lầm bầm nói phệ não ma trùng chắc hẳn đang đi dạo xung quanh động bão táp hư không, để ta đi xem tình hình là như nào. Sau khi nói xong, hắn ta đi về phía cửa truyền tống. Ngươi không cần phải đi. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ngăn cản quả. Thực lực của hắn đã tới cảnh giới Tu Di Sơn Chủ, lại còn được gặp và giao lưu với vô số quái vật mạnh hơn mình gấp bao nhiêu lần, cho nên ánh mắt của Cố Thanh Sơn đã được luyện tới cảnh giới rất cao. Hắn chỉ cần liếc nhìn cũng có thể biết được người đàn ông trước mặt mình mạnh bao nhiêu. Tất cả thích khách ở đây đều không mạnh bằng người đàn ông này. Thế nhưng nếu so với quái vật ở trong động bão táp hư không kia, thì kể cả tên này lẫn Cố Thanh Sơn đều kém rất xa. Nếu như đi qua, thì chỉ có một kết quả. Chết! Có được kết luận này cũng không riêng bởi vì ánh mắt, mà là cảm giác, là linh cảm do Cố Thanh Sơn luyện được khi đối mặt với kẻ địch. Đương nhiên Cố Thanh Sơn rất bằng lòng để cho ông Độc đi tìm chết, thế nhưng nếu lại vì chuyện này mà hại một vài người không quen biết thì hắn cũng không muốn. Đặc biệt là khi hắn còn có thể nhìn thấy kết quả chết chóc kia. Anh chàng đẹp trai kia dừng lại. Ánh mắt đám người xung quanh đều thay đổi. Cố Thanh Sơn vừa nói câu này thì mọi người đều đoán được rằng hắn có vấn đề. Có lẽ chính là hắn cố ý sắp xếp để ông Độc đi chết. Nếu không thì tại sao lại ngăn cản quả đại nhân tới điều tra hiện trường? Quả nhiên, ma dược sợ hãi là loại ma dược ra thích hại người mà. Tại sao? Ta không cần phải đi qua. Quả quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. bốn con ma trùng quá nguy hiểm. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi cảm thấy ta sợ mấy con sâu kia sao? Quả hỏi lại. Khó mà nói, khi ta đánh nhau với bọn chúng thì cảm thấy khá hãi hùng. Cố Thanh Sơn chậm chậm nói. Bởi vì bốn con sâu kia mà hãi hùng sao? Không, ta đoán là bởi vì quái vật khác. Quả cảm thấy hơi kinh ngạc, sau khi suy nghĩ thì mới hỏi tiếp. Trong chiến đấu, ngươi luôn tin tưởng vào loại cảm giác trời sinh này của mình hay sao? Không phải trời sinh, mà là luyện ra được. Cố Thanh Sơn trả lời. Luyện thế nào? Tại ranh giới giữa sống và chết mà rèn luyện, dần dần sẽ quen với cảm giác này thôi. Thì ra là vậy, mới nghe chuyện này thì khá là vớ vẩn. Thế nhưng trùng hợp là, ta cũng hay liên hệ với tử vong. Quả cầm thanh kiếm Tây Dương dài nhỏ, đi một vòng quanh người Cố Thanh Sơn. Khí tức tử vong, lấy tên của ta, xin hãy cho ta nhìn mối quan hệ giữa ngươi và người này. Quả nói nhỏ. Một luồng bóng đen từ trên người quả bay ra ngoài, chạm vào người Cố Thanh Sơn, ngay sau đó biến thành một vầng sáng lượn lờ xung quanh người hắn. Vầng sáng tối tăm lơ lửng xung quanh người Cố Thanh Sơn thật lâu mà vẫn không muốn rời đi. Ngươi chính là người đưa lương thực cho pháp tắc tử vong. Pháp tắc luôn luôn chờ đợi ngươi đi gieo rắc cái chết khắp nơi. Quả nói nhỏ. Rồi hắn ta cất kiếm đi, tiện tay lấy từ trong hư không ra hai ly pha lê chân cao, đổ đầy rượu, rồi đưa một ly cho Cố Thanh Sơn, chính mình thì lấy ly còn lại. Cạn ly. Quả nói. Vì cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Quả nói nhỏ, ta đã ngứa mắt cái tên ong độc rất lâu rồi, thế nhưng công hội nghiêm cấm không thể tự giết lẫn nhau. Thật may là hôm nay hắn đi ra ngoài thì chết. Mặc dù quả nói nhỏ, thế nhưng những người xung quanh có người nào là người thường hay không? Đám người xung quanh đều nghe được rất rõ ràng. Ha ha ha ha ha, ong độc đã chết, thật sự là một tổn thất rất lớn cho công hội thích khách chúng ta nha. Quả cười to, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đám người im lặng. Cố Thanh Sơn cũng nhấp ly lên, nhấp một hớp. Rượu rất ngon. Hắn lại nhấc ly lên lần nữa, uống hết sạch rượu trong ly. Cầm vội vàng hỏi quả đại nhân, chuyện này phải xử lý như thế nào? Quả không cười nữa, nói ta đoán người giao nhiệm vụ sẽ biết tình hình nơi này sớm thôi. Nếu như cái tên đó chịu tăng giá, chúng ta sẽ tiếp tục treo nhiệm vụ này lên, thế nhưng phải thay đổi đẳng cấp nhiệm vụ, dành cho những thích khách có cấp bậc danh hiệu mới có thể nhận. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không cho phép bất kỳ người nào nhận nhiệm vụ này. Vậy còn ông độc? Hắn chết là do hắn không may. Vâng. Quả nói xong thì vỗ vai Cố Thanh Sơn, nói hôm nào lại uống rượu lần nữa. Được. Cố Thanh Sơn trả lời. Ngay sau đó quả nhập vào trong hư không biến mất. Chuyện này xem như kết thúc. Đám thích khách thấy không còn chuyện gì nữa liền tản đi. Vũ ca dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Cố Thanh Sơn, nói nhỏ, ma dược là ngươi hại chết ông độc. Cố Thanh Sơn cũng không phủ nhận, hỏi ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Vũ ca lắc đầu, nói ta sẽ không báo thù cho hắn, nhưng về sau nếu ở trong nhiệm vụ liên hợp cỡ lớn của công hội mà gặp được ngươi, sẽ không có thích khách nào tin tưởng ngươi cả. Bọn họ có quyền thế nhưng ta cảm thấy quả sẽ không nằm trong đám người đó. Cố Thanh Sơn trả lời. Trùng phùng sau khi cửu biệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câuchuyện.com chương 1657. Trùng phùng sau khi cửu biệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vũ ca hừ lạnh quay người rời khỏi. Cố Thanh Sơn lại đợi một lát. Đợi tới khi tất cả thích khách đều rời khỏi thì mới hỏi cầm, nhiệm vụ lần này thất bại là do ta có được tình báo sai lầm. Cô xem, ngay cả thích khách mạnh mẽ như ông độc đều chết ở đấy, ta có thể trốn trở về đã rất may mắn rồi, cho nên. Hắn cười cười, nói tiếp, lần thất bại này có thể không tính vào trong thành tích hay không? Cầm lắc đầu, nói rất xin lỗi, thất bại chính là thất bại, nếu như ngươi muốn tăng lên tới vô sách, thì chỉ có thể hoàn thành 5 lần liên tục với mỗi lần đều được 3 điểm tích lũy mới được. Khi thấy vẻ thất vọng của Cố Thanh Sơn thì Cầm lại bổ sung thêm một câu, thế nhưng điểm tích lũy khi trước ngươi có được sẽ không bị trừ, ngươi có thể dùng điểm tích lũy đi đổi đồ. Tiếp tục chọn nhiệm vụ khác cho ta đi. Cố Thanh Sơn nói. Không thể, ngươi nhìn lên người mình đi. Cầm chỉ vào người hắn rồi nói. Cố Thanh Sơn nhìn lại, thấy trên người mình vẫn còn 4 tầng tước đoạt sáng long lanh. A, thứ này tới bao giờ mới biến mất đây? Cố Thanh Sơn nói. Nếu như 4 con phệ não ma trùng kia không rút lại năng lực thì cần phải chờ ít nhất 1 ngày. Cầm nói. Rồi sắc mặt của Cầm trở nên nghiêm túc, hiện tại ngươi đã mất đi 4 cách thức chiến đấu, cần phải chú ý an toàn của bản thân, không thể rời khỏi công hội được. Cố Thanh Sơn thở dài. Vốn còn định tăng cấp nhanh để còn có thể nhận nhiệm vụ đi tới thế giới áp dược mà. Thế nhưng hiện tại đành phải chờ thêm 1 ngày nữa vậy. Được rồi, ta về phòng đi ngủ đây, mai gặp lại. Ừ, mai gặp lại. Cố Thanh Sơn đi ra ngoài được nửa đường thì Cầm bỗng nhiên phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Làm sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Không có gì. Ta chuẩn bị liên hệ với người giao nhiệm vụ phệ não ma trùng, hỏi thăm xem có muốn nâng giá tiền thưởng hay không. Thế mà người nọ còn chưa chờ ta nói thì đã tự động nâng phần thưởng nhiệm vụ lên gấp 30 lần hiện tại. Cầm nói với giọng kinh ngạc. 30 lần? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Đúng vậy, 30 lần, vừa đủ giá tiền mời một thích khách cấp bậc danh hiệu ra tay. Xem ra phải thay đổi nhiệm vụ này lên tới cấp 10 mới được. Cầm vừa nói, vừa nhấn vào giao diện nhiệm vụ ở trong hư không. Nhiệm vụ cấp 10 tới cấp 12 chính là nhiệm vụ mà chỉ có thích khách cấp bậc danh hiệu mới có thể nhận. Cố Thanh Sơn yên lặng một lát, rồi quay người rời khỏi nơi này. Hắn cũng không trở về phòng nghỉ ngơi, mà là đi tới phòng tình báo. Ta muốn mua tình báo. Hắn nói với nhân viên trực nơi đó. Nhân viên công tác xác nhận lại huy hiệu của hắn, đưa cho hắn một cây pháp trượng, rồi đưa hắn vào một căn phòng nhỏ. Ngài chỉ cần dùng tâm linh liên lạc, đưa thông tin tình báo mà ngài muốn biết vào trong pháp trượng, nó sẽ trả lời những vấn đề liên quan tới câu hỏi của ngài. Nhân viên công tác giải thích. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn nói. Rồi nhân viên công tác đóng cửa lại, rời khỏi nơi này. Cố Thanh Sơn cầm pháp trượng, suy nghĩ về hình dạng của quái vật xuất hiện trong động bão táp hư không kia. 6 chiếc chân dài sắc nhọn, cơ thể lực lưỡng, tóc như những chiếc sừng, và có hình dạng của loài người. Nói cho ta biết thứ này là gì? Cố Thanh Sơn dùng tâm linh gửi tới pháp trượng hình ảnh đó. Ngay sau đó, từ trong pháp trượng phát ra một luồng ý niệm. Mở ngoặc tròn tình báo này cần những điều kiện sau mới có thể đọc. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thích khách cấp bậc danh hiệu, điểm tích lũy 300, giấy phép đồng ý của hội trưởng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ma vương nỗi sợ, ngài không có quyền được biết về tình báo này. Đóng ngoặc tròn. Yêu cầu cao như vậy sao? Cố Thanh Sơn thở dài. Điều này đã nói rõ hai chuyện. Thứ nhất, lai lịch của quái vật kia thật sự không đơn giản, tuyệt đối không phải người thường có thể biết được. Thứ hai, quả là người thông minh. Thích khách tới cấp bậc danh hiệu chắc chắn thiếu cảnh giác trong các nhiệm vụ, nên tất nhiên sẽ đi tìm hiểu tất cả tư liệu về động bão táp hư không rồi mới tới. Nói cách khác, quả rất có thể đã biết được con quái vật kia là gì. Thế nhưng quả lại không biết quái vật kia sẽ xuất hiện tại đó, cho nên mới định đi xem xét tình hình nơi đó. Mà sau khi được lời nhắc nhở từ mình thì quả lập tức cảnh giác. Phản ứng của quả rất nhanh, ngay lập tức xem xét phán đoán của mình có đáng tin hay không, rồi sau đó không đi nữa, mà lại mời mình uống một ly rượu. Điều này đã nói rõ. Nếu như quả gặp được quái vật kia, thì cũng chỉ có chết mà thôi. Quả rất rõ ràng điều này. Cho nên quả rời khỏi rất dứt khoát, thuận tiện còn giải quyết luôn cái chết của ông Độc, coi như là lời cảm ơn dành cho Cố Thanh Sơn khi đã nhắc nhở hắn ta. Cố Thanh Sơn cảm thấy khá tẻ nhạt. Thực ra thì chuyện của công hội thích khách đều không quan trọng lắm. Quan trọng nhất chính là, mình phải có được cách chui vào trong thế giới áp dược. Đúng lúc này, từ trên pháp trưởng truyền tới ý niệm mới. Mở ngoặc tròn liên quan tới đồng bão táp hư không, ngài còn cần biết thứ gì khác nữa không? Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn không cần, có tình báo về thế giới áp dược hay không có. Những tin tức tình báo về thế giới áp dược được chia làm 4 cấp. Tình báo sơ cấp cần 4 điểm tích lũy, trung cấp cần 10 điểm tích lũy, cao cấp cần 50 điểm tích lũy, tình báo tuyệt mật cần 100 điểm tích lũy. Đóng ngoặc tròn. Đắt như vậy sao? Hiện tại mình lại không thể chiến đấu và nhận nhiệm vụ được nữa chứ? Cố Thanh Sơn đứng dậy, ra ngoài. Hắn đi từ từ tới phòng nghỉ của thích khách, thế nhưng tới nửa đường thì dừng lại. Thời gian rất quý giá, nếu lãng phí như vậy thì thật sự không tốt. Hắn hơi do dự, rồi chuyển đổi mục đích của mình đi tới phòng tiếp khách lớn của tông hội thích khách. Công tử, ngài muốn ra ngoài sao? Sơn nữ truyền âm hỏi. Nơi này được các loại quái vật cùng chủng tộc ở trong dòng chảy hư không hỗn loạn công nhận là thành phố buôn bán nên chắc chắn sẽ rất phồn hoa. Ta muốn đi dạo xem có được tình báo về thế giới áp dược hay không. Cố Thanh Sơn nói. Thế nhưng các cách chiến đấu của công tử đều bị phong ấn, nếu đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Sơn nữ nói với giọng lo lắng. Không sao, dù sao hiện tại cũng đã tối, ta có thể dùng thần thông tu di rồi. Cố Thanh Sơn cười nói. Tiếng nói của Lạc Băng Ly bỗng vang lên, đừng khinh thường. Cho dù ngươi biến thành mèo quyết, thế nhưng nếu gặp phải chiến đấu thì ngươi không thể dùng kiếm ngăn cản, khi bị tác động tới thì sẽ có vấn đề lớn đó. Địa kiếm cũng nói đúng vậy, trong thành hư không này có rất nhiều tên mạnh mẽ, trong vòng một ngày tới ngươi không thể chiến đấu, nên cứ cẩn thận thì hơn. Triều Âm cũng kêu lên một tiếng để ủng hộ. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói thế nhưng ta không muốn về ngủ. Công tử, nếu không thì để ta đi theo bảo vệ công tử, sơn nữ nói. Ngươi vẫn luôn đi theo ta mà, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Cố Thanh Sơn hỏi lại. An toàn là nhất, mở ngoặc tròn ông đóng ngoặc tròn bốn thanh kiếm đồng thanh nói. Một lát sau, hai con mèo quyết chạy ra khỏi công hội thích khách. Trong màn đêm u ám, không ai có thể phát hiện hai con mèo quyết này, chỉ có thỉnh thoảng mới có thể nghe được tiếng vù vù khá hài lòng vang lên trong hư không. Quất Hoàng, Dạ Mị Phượng Ảnh, Ngọc Vô Hà, Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ đều hóa thành mèo quyết, một trước một sau chạy nhanh trên con đường, rồi bò lên một tòa kiến trúc rất cao. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ thành thị rất phồn hoa, ồn ào náo nhiệt. Giống như một kinh đô ánh sáng vậy. Tường thành khổng lồ đứng sừng sững tại nơi xa xa cuối chân trời, thỉnh thoảng có vài phi thuyền cỡ lớn đi vào, vận chuyển các loại hàng hóa. Thỉnh thoảng ra vào cũng không chỉ là phi thuyền. Cố Thanh Sơn đã từng thấy một móng vuốt khổng lồ như một dãy núi từ bên ngoài cẩn thận đưa một vài đồ vật đặt lên trên tường thành. Cũng may là cơ thể loài người được công nhận là hình dạng dành cho việc giao lưu liên lạc, tất cả quái vật hư không và các chủng tộc khác nhau đều tôn trọng quy tắc này, nếu không thì trong tòa thành thị này sẽ xuất hiện vô số sinh vật kỳ lạ rồi. Trùng phùng sau khi cửu biệt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1658 trùng phùng sau khi cửu biệt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Có khi còn có một vài quái vật còn không thể vào trong thế giới này nữa bởi vì hình thái quái vật của họ thật sự là quá lớn. Một lát sau bên trong thành thị này bỗng nhiên sáng rực lên. Một đội thiên sứ hát vang thánh ca, dùng dây sắt buộc chặt một bóng đen từ trong thành thị bay lên trời, rồi biến mất bên trong màn đêm. Dưới thánh quang huy hoàng kia, hai con mèo trợn trừng mắt mà nhìn. Cái quái gì thế? Hóa ra bên ngoài 900 triệu tầng thế giới cũng có thiên sứ hay sao? Những thiên sứ này chắc hẳn không phải là những thiên sứ được nhân tộc cực cổ mang tới từ thế giới song song, cũng không phải do thần tộc sáng tạo mà tiềm lực phát triển bị hạn chế. Những thiên sứ này mạnh tới mức độ nào? Cố Thanh Sơn cũng chú ý tới, mặc dù trong tòa thành này thường xuyên bùng nổ rất nhiều trận chiến thế nhưng trong suốt quá trình thiên sứ rời đi, không có bất kỳ kẻ nào dám trêu chọc bọn họ. Cả tòa thành hư không đều giữ yên lặng. Một lúc lâu sau, tiếng ồn ào náo nhiệt mới xuất hiện lần nữa ở trong tòa thành này. Hai con mèo lúc này mới lấy lại tinh thần. Mèo, mèo mèo, Sơn Nữ hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn khắp nơi, rồi duỗi móng vuốt ra chỉ về một phương hướng. Mèo mèo mèo. Hắn nói. Mèo. Sơn Nữ gật đầu. Hai con mèo nhảy lên cao, rồi bắt đầu chạy trên hư không, một lát sau đã rơi xuống một quảng trường cực kỳ náo nhiệt. Cố mèo quyết rất quen thuộc mà tìm tới quán rượu khi trước, rồi mang theo Sơn mèo quyết đi vào bên trong. Nơi này chính là nơi Cố Thanh Sơn vừa vào thành hư không, đã dừng lại một thời gian ngắn. Hắn ở đây đã nghe được một vài tin tức, còn thấy được một tên của thế giới ác dược. Thế nhưng khi đó hắn mới tới, chưa hiểu thứ gì cả, điều quan tâm đầu tiên vẫn là thân phận hợp pháp của mình, cho nên vẫn không để ý tới người của thế giới ác dù kia. Lúc này quán rượu khá ít khách, Cố Thanh Sơn dẫn theo Sơn Nữ tới một nơi hẻo lánh của quán mà ngồi xuống quan sát những khách hàng xung quanh. Khách cũng không nhiều, chỉ liếc qua cũng biết mấy người này đều là quái vật hư không cả. Bởi vì mặc dù bọn chúng đều biến thành hình người, thế nhưng hoặc là nhiều hơn vài cánh tay, hoặc là nhiều hơn vài cái đầu. Chỉ cần thấy tay chân nhiều hơn bình thường thì cơ bản đều là quái vật hư không, bởi vì bọn chúng không thích ứng được với việc chỉ có hai tay hai chân. Còn những chủng tộc trong hư không khác thì vẫn cơ bản có thể biến thành loài người, chỉ có lưu lại vài đặc thù của chủng tộc mình. Ví dụ như tộc tinh linh nguyên tố có thân hình rất thon thả cộng thêm với ánh sáng nguyên tố bao phủ quanh người nữa. Hai con mèo quyết nhìn xung quanh thấy trong quán có 5 con quái vật hư không, 3 dị tộc, chỉ có một cô gái còn lại thì có vẻ như là loài người. Thế nhưng cô gái này đã uống quá say, nằm sấp trên mặt bàn, mặt gối lên cánh tay, không thể thấy được khuôn mặt của cô gái này có điểm đặc thù nào hay không. Mèo quyết liếc nhìn cô gái với vẻ tò mò. Cô gái đó vẫn không nhúc nhích, có vẻ như đã ngủ say rồi. Mèo quyết không nhìn cô ấy nữa, mà yên lặng lắng nghe những câu chuyện mà mấy vị khách còn lại nói. Hằng đã làm xong hết rồi, nào, chúng ta cạn một chén. Ngươi có tin tức gì về quái vật phía đông kia không? Nếu như có thì ta sẽ mua với giá 300 kim tệ hư không? Tiểu nhị, đưa ta một tờ báo hôm nay. Cái gì, thế giới kia đã bị quái vật hư không ăn mất rồi sao? Là quái vật nào vậy? Nói nghe chút, có lẽ ta sẽ quen đó. Đúng lúc này, cửa của quán rượu bị đẩy ra, một cô gái ăn mặc hở hang trên đầu có hai sừng đang dựa sát lên người một người đàn ông vạm vỡ đi tới trước quầy ba. Cho ta một ly diễm dục. Cô gái kia thổi nhẹ bên tai người đàn ông kia, nói. Hai ly, chúng ta uống xong thì lại đưa lên tiếp, ta có rất nhiều tiền. Người đàn ông vạm vỡ này ném vài đồng tiền ra rất sảng khoái. Người phục vụ làm hai ly rượu rất nhanh. Cô gái kia cắn nhẹ vành tai người đàn ông, nhẹ nhàng hỏi ngươi là người của chủng tộc nào vậy? Người đàn ông kia cười cười, nói tới đêm thì ngươi sẽ biết. Trong nơi hẻo lánh, một con mèo quyết cảm thấy rất khó hiểu, nhìn về phía con mèo bên cạnh. Công tử, tại sao tới đêm thì nàng ta sẽ biết chủng tộc của người đàn ông kia là gì? Con mèo quyết còn lại thì cố gắng giữ cho vẻ mặt của mình trở nên nghiêm túc và lạnh lùng, truyền âm trả lời trên người của bọn họ có sát khí rất nặng, tới đêm sẽ quyết đấu một trận. Con mèo quyết trước nghe xong lời giải thích thì mới hiểu được. Đúng lúc này trong quán rượu lại vang lên một tiếng cười to. Làm gì cần đợi tới buổi tối chứ, để ta nói cho các ngươi biết đi. Một người trong các ngươi chính là nhân tộc của thế giới ác dược, muốn bắt một con ma dược chân chính trở về giao nhiệm vụ. Còn một người khác thì lại là ma nữ, vừa trốn thoát khỏi sự điều tra của những thiên sứ kia, đang trong lúc sợ hãi thì bị gieo phù chú ác dược, có lẽ là một lát sau sẽ ngoan ngoãn giơ tay chịu trói mà thôi. Đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Đó là một cô gái đang say khướt, gục đầu vào mặt bàn, mà trên bàn còn đặt vài vỏ chai rượu. Người vừa nói chuyện chính là cô gái này. Cô ta mới vừa ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt còn nhập nhèm của mình. Yêu nghiệt, dám phá hỏng chuyện của ta. Người đàn ông kia vừa phát ra sát ý thì lại bị một người vỗ vỗ bả vai. Người phục vụ đứng thẳng ở phía sau quầy ba, vừa lúc thu tay về. Người phục vụ vừa lau bàn, vừa nói bằng giọng bình tĩnh, thưa ngài, xin đừng nên đánh nhau trong quán rượu, nếu không thì ai cũng không thể cứu được ngài. Người đàn ông kia tức tới đỏ mặt, một lát sau mới nói với giọng không cam tâm, ta đương nhiên là biết điều này. Mà ma nữ cạnh hắn ta đã cách hắn ta một khoảng cách, lúc này đang rút 5 kim tệ từ trong ngực ra đặt lên trên quầy ba. Cho ta một chén rượu nữa. Cô ta nói. Được, ngài muốn uống thứ gì, người phục vụ hỏi. Tẩy lễ. Xin lỗi, mặc dù chén rượu kia có thể phá hủy áp chú trên người ngài, thế nhưng ngài không đủ tiền để mua nha. Ta. Thực sự là không còn tiền, có thể cho ta nợ hay không, ma nữ cầu xin. Xin lỗi, không thể. Người phục vụ nói với giọng tiếc nuối. Cả người ma nữ bắt đầu run rẩy. Phù chú áp dù kia đã bắt đầu có tác dụng rồi. Ở nơi hẻo lánh, một con mèo quyết nhìn về phía một con mèo quyết khác. Mèo quyết kia lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô gái đang say rượu kia, có vẻ như đang nhớ lại điều gì đó. Thời gian trôi qua quá nhanh, từ lần trước chia tay tới bây giờ, đã rất lâu rồi vẫn chưa từng gặp lại. Nói thật ra thì mình vẫn phải cảm ơn cô ấy. Nếu không có cô ấy, thì mình không thể tiếp xúc với 900 triệu tầng thế giới nhanh như vậy, không thể nhận biết mấy người ba di và mèo con. Mình cũng sẽ không thể tiến bộ nhanh như vậy. Cô gái đang say rượu kia không biết lầm bầm thứ gì, rồi đưa tay vào trong hư không, rút ra một thẻ bài. Ma nữ bên kia, tới đây, ta có rất nhiều thẻ bài có thể phá hủy áp chú. Đưa kim tệ của ngươi cho ta, ta sẽ phá hủy áp chú cho ngươi. Cô gái này nói, rồi chậm chậm ngồi thẳng dậy. Ma nữ cầm lấy tấm thẻ bài, nâng niu như tìm được báu vật. Chỉ thấy trên tấm thẻ bài vẽ một tia sáng màu đen, xung quanh đều là người mặc áo bào tế tự. Họ vây quanh tia sáng màu đen, bộ dáng như đang múa hát. Ma nữ nhẹ nhàng dán tấm thẻ bài lên trán mình. Thẻ bài lập tức tỏa ra tia sáng tối đen quấn lấy nàng ta. Mấy hơi thở sau, tia sáng đen biến mất, ma nữ không ngừng thở gấp. Quỳ trên mặt đất, mặc kệ quanh người đang phát ra tiếng xì xì như có như không. Hai cái sừng trên đầu cô càng dài ra, cong hơn, da thịt trắng bóc, phía sau có một bóng đen lúc ẩn lúc hiện. Tiểu điệp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1659 tiểu điệp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ma nữ từ từ đứng lên, cả người toát lên vẻ xinh đẹp cuốn hút không sao diễn tả được. Cảm ơn ngài. Ma nữ cúi chào tiểu điệp, mừng rỡ nói lời cảm ơn. Không chỉ dỡ bỏ được lời nguyện độc ác, mà toàn bộ con người của nàng ta dường như đã hoàn toàn khác với trước đây. Không cần phải khách khí, vốn dĩ ngươi tiến giai đã nhanh rồi, thẻ bài của ta chỉ là khiến nó tăng tốc thêm một chút nữa thôi. Tiểu điệp vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu với ma nữ một cái. Còn không chịu đi mau đi. Ma nữ lập tức hiểu ra, cúi chào lần nữa rồi vội vã rời khỏi quán bar. Tên đàn ông kia vừa muốn đi theo, được nửa đường lại không cẩn thận ngã một phát. Hắn ta vùng vẫy nửa ngày mới đứng lên. Là ngươi dám nhiều lần xen vào chuyện của thế giới ác dược bọn ta. Tên đàn ông hung ác nhìn về phía tiểu điệp. Tiểu điệp lại không nhìn hắn ta mà tự rót một chén rượu cho mình, từ từ uống như không có chuyện gì. Tên đàn ông lùi sang một bên, lấy ra một lá bùa, thì thầm vào trong đó nhiệm vụ thất bại. Bởi vì có người ngăn cản. Đúng vậy, ta đang ở quán bar, ở đây có người cứu ma nữ đi rồi. Lá bùa hóa thành một đốm lửa, bay ra khỏi quán bar. Lúc này, các vị khách khác trong quán gạch đứng không những không rời đi, mà ngược lại còn mang tỏ thái độ hóng hớt. Không lâu sau, cánh cửa của quán gạch đứng bị đẩy ra. Trong cơn gió lạnh, mấy tên đeo mặt nạ ác dược đi vào. Đại nhân! Gã đàn ông vạm vỡ ban nãy nhanh chóng đi lên đón. Là ai cản đường ngươi? Người dẫn đầu hỏi. Gã vạm vỡ chỉ tiểu điệp. Người kia nhìn tiểu điệp, sát khí lạnh lẽo trên thân dần dần biến mất. Hắn ta đứng tại chỗ, không nói lời nào, dường như rơi vào tình huống khó xử. Tiểu điệp âm thầm cười một cái, nói làm sao chuyện mua bán còn chưa hoàn thành, đã muốn ra tay với bọn ta rồi. Người kia nghe lời này, rốt cuộc chịu di chuyển bước chân đi đến trước mặt tiểu điệp. Hắn ta gỡ mặt nạ ác dược xuống, để lộ khuôn mặt già nua nhăn nheo, cung kính nói mạo phạm rồi, mạo phạm rồi. Bọn ta đương nhiên không có gan xúc phạm điệp nữ, chỉ là cấp dưới của ta lần đầu tiên tới làm việc ở thành hư không có mắt như mù, mong điệp nữ tha thứ. Đi đi, đừng làm phiền ta, uống rượu là được. Tiểu điệp nói. Đã biết, bọn ta đi ngay lập tức. Lão già khom người cúi chào, sau đó dẫn đám cấp dưới rời đi. Một cuộc xung đột cứ thế biến mất trong vô hình. Những vị khách thấy không còn gì để xem, không để ý đến tiểu điệp nữa, tự đi thảo luận chuyện của mình. Quán gạch đứng yên tĩnh trở lại. Trong một góc, hai con mèo quyết yên lặng nhìn cảnh này. Công tử, tiểu điệp bây giờ trông có vẻ lợi hại lắm. Sơn nữ nói nhỏ. Cô ta vẫn luôn rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Cố Thanh Sơn nói. Nói thật, mình còn thiếu cô ấy một mạng. Lúc trước thế giới La Sát đã bị chiếm đóng hoàn toàn bởi một thế giới khác, nhưng mình và Hồ Ly Trắng cũng không biết. Nếu mình đi theo Hồ Ly Trắng đến thế giới La Sát, e là đã chết từ lâu rồi. Tiểu Điệp cứu mình một mạng. Rồi cô ấy bảo mình tặng hoa cho Ba Di giúp cô ấy để trao đổi. Nhờ vậy, mình mới có cơ hội tiếp xúc với 900 triệu tầng thế giới, kết bạn với Ba Di và mèo con, gia nhập câu lạc bộ thiết quyền, tiến đến áp su su và cuối cùng là cứu lâu ra. Không ngờ sau biết bao lâu, mình xuyên qua thời không, một lòng muốn đi tới thế giới áp dược, cuối cùng lại gặp cô ấy lần nữa trong thành hư không ở gần ngay thế giới áp dược. Bỗng nhiên, tiểu điệp dường như cảm giác được gì đó, đôi mắt đang lờ đờ bỗng mở to. Cô ta nhìn vào góc quán bar, ánh mắt nhìn vào trong khoảng trống. À, ta nhớ rồi, ngươi là Cố Thanh Sơn. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tiểu điệp ngạc nhiên hỏi. Hành động này của cô một lần nữa thu hút sự chú ý của những vị khách khác. Ngay cả các nhân viên pha chế phía sau quầy gạch đứng cũng tò mò. Mọi người cùng nhìn vào trong góc, thậm chí sử dụng thuật pháp để dò xét. Nhưng mà chẳng phát hiện được bất cứ thứ gì. Trong góc đó trống trơn. Cố Thanh Sơn thấy tiểu điệp đã cảm giác được mình thoáng do dự một chút rồi lập tức giải trừ hóa thân quất hoàng từ trong góc đi ra. Sơn nữ vẫn trong hình dáng mèo quyết như cũ. Ngồi xổm trên vai của hắn cảnh giác nhìn xung quanh. Đã lâu không gặp. Cố Thanh Sơn cười nói. chung quanh phát ra tiếng kêu kinh ngạc rất nhỏ. Hóa ra thật sự có người ở trong góc. Tiểu Điệp đánh giá Cố Thanh Sơn, nói gần đây ta nghe nói không ít chuyện về ngươi, những người khác còn tốt chứ? Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi rung lên. Đương nhiên trong trường hợp này, vì lý do cẩn thận, đối phương không nói ra tên của Ba Di và mèo con. Cô ấy muốn bọn vệ bọn họ. Bọn họ rất tốt, nhưng gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, không thể nói ở đây. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Điệp đứng lên, vui vẻ nói. Đúng là đã lâu không gặp. Đi tới chỗ của ta, chúng ta có thể vừa uống rượu vừa trò chuyện, ta nhớ tiểu lượng của ngươi cũng rất tốt. A, làm phiền rồi. Cố Thanh Sơn mỉm cười, nói. Tiểu Điệp đi trước, Cố Thanh Sơn đi phía sau, hai người rời khỏi quán bar. Bọn họ đi qua mấy con phố, quẹo 7-8 ngã rẽ, sau cùng đi vào một khu dân cư. Ở đây. Tiểu Điệp chỉ về phía trước, nói. Cố Thanh Sơn nhìn theo, thấy một ngôi nhà gạch đỏ ở phía đối diện con đường. Có một hàng rào gỗ bao xung quanh nó, bên trong trồng nhiều khóm hoa tươi. Mấy cái cây lớn vây xung quanh ngôi nhà tạo thành một hàng cây xanh biếc. Nhìn từ xa xa, giữa dãy nhà nối tiếp nhau, căn nhà nhỏ này trông cực kỳ yên tĩnh. Chỗ tốt. Cố Thanh Sơn khen một câu. Thật sao, ngươi đến đây bao lâu rồi? Tiểu Điệp hỏi. 2 ngày. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Điệp nghe, lập tức cười hì hì vô cùng khó hiểu. Cô dẫn Cố Thanh Sơn băng qua con đường, vào cổng nhà. Trước cửa nhà có con chó xám nằm sấp, đang ngủ say. Lúc hai người đi ngang, ngay cả mí mắt của nó cũng không nhấc lên. Cố Thanh Sơn đi vào phòng khách, Tiểu Điệp lập tức đi pha trà. Chỉ chốc lát sau trà đã pha xong. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn nhận lấy chén trà, uống một ngụm, bắt đầu kể lại chuyện trong 900 triệu tầng thế giới. Hắn nói suốt nửa tiếng mới kể xong chuyện đã xảy ra, trong lúc đó Tiểu Điệp cũng hỏi một vài vấn đề, Cố Thanh Sơn biết gì nói nấy. Không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, uổng công ta còn nghĩ 900 triệu tầng thế giới là nơi rất yên bình. Tiểu Điệp nói. Cố Thanh Sơn nhớ lại chuyện lúc trước. Nghiêm túc nói lời cảm ơn cô đã cứu ta một lần, còn đưa ta đến 900 triệu tầng thế giới. Tiểu Điệp xua tay, nói không cần khách sáo. Ta đã thấy những gì ngươi thể hiện ở thế giới huyền không, cũng cảm thấy ngươi rất đáng để ta ra tay, cho nên mới làm như vậy. Thật ra ta rất vui vì ngươi có thể gia nhập câu lạc bộ thiết quyền. Tại sao cô lại rời khỏi 900 triệu tầng thế giới đi vào thành hư không? Cố Thanh Sơn tò mò hỏi. Ta biết rất rõ 900 triệu tầng thế giới nó là do con người tạo ra, đương nhiên pháp tắc sẽ bị thiếu sót. Bên cạnh chính là vực sâu vĩnh hằng vô cùng đáng sợ, lại là nơi xảy ra vô số tận thế, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bóng dáng trật tự và hỗn loạn bọn chúng có liên quan đến một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy từ góc độ của nhiều chủng tộc hư không, 900 triệu tầng thế giới chẳng những nghèo túng yếu ớt, hơn nữa còn quá nhiều thị phi, không ai chịu đi. Tiểu Điệp nói đến đây, nụ cười trên mặt mờ nhạt đi một chút. Cô ta thở dài, tiếp tục nói ta và con ta đều biến thành ma dược, ta không muốn con ta từ bé đã phải chém giết và nuốt sinh mệnh để lớn lên. Cho nên ta mới dẫn nó vào bên trong hư không vô tận thử vận may, xem có thể tìm được cách nào đó để nó có thể sống cuộc sống bình thường hay không. Cố Thanh Sơn im lặng một lát rồi nói thật ra ta có một món vũ khí của vực sâu vĩnh hằng có thể đảo ngược thời gian, liệu có giúp gì được cho cô không? Tiểu Điệp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1660. Tiểu Điệp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiểu Điệp cảm nhận được ý tốt của hắn, cười giúp hắn rót thêm trà, chầm chậm nói không được, lúc ta sinh nở đã bị những người kia vây đánh, cho nên con của ta sinh ra cũng chỉ sống được vài hơi thở. Một khắc cuối cùng, ta dùng một cách bí mật để biến đứa trẻ thành ma. lại dùng linh hồn mình kết nối với linh hồn nó, phải chịu hơn một nửa cái chết của nó, mới có thể giúp nó sống lại. Nếu ngươi đảo ngược thời gian, ta và đứa nhỏ cũng vẫn gặp tình trạng đó, không có gì thay đổi. Vả lại nó đã lớn rồi, nếu ngươi đưa ta trở lại lúc đang có bầu, nó cũng không thể quay lại được, lúc đó ta không biết sẽ có điều gì xảy ra. Cố Thanh Sơn nghe, không nói gì. Đúng vậy, nhiều khi, mọi việc không phải cứ quay về quá khứ là có thể giải quyết. Có một số người, số phận đã được định sẵn là một bi kịch ngay từ đầu, chỉ là không biết hướng đi cuối cùng sẽ là gì. Cố Thanh Sơn cẩn thận hỏi con của cô đâu, tại sao ta không thấy? Tiểu Điệp trả lời đi học, bọn nó ở ký túc xá, cuối tuần mới về. Cố Thanh Sơn hơi giật mình, trong lòng thả lỏng. Hắn thở dài một hơi, bưng lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tiểu Điệp quan sát phản ứng của hắn, hơi mỉm cười. Cố Thanh Sơn ngồi dựa vào ghế, tùy ý nói thành hư không nhận tất cả tồn tại, nên các cô định cư ở đây luôn rồi. Đúng vậy, bây giờ chúng ta vẫn ổn. Tiểu Điệp bưng lấy chén trà, ánh mắt sáng lên. À, đúng, ta luôn tự tin rằng thuật ẩn náu của mình rất tốt, vậy lúc nãy trong quán ba cô làm sao thấy được ta? Cố Thanh Sơn tò mò hỏi. Ta để lại dấu ấm trên người ngươi, ta cảm nhận được nó. Tiểu Điệp nói. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn giật mình. Tiểu Điệp nói ngươi rất cẩn thận, làm việc chuyên nghiệp, cũng có tài năng. Ta đoán có lẽ ngươi sẽ có cơ hội ra khỏi 900 triệu tầng thế giới, đi vào thám hiểm trong dòng chảy hư không hỗn loạn, cho nên đã để lại dấu ấm. Cô duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng ấm một cái trên ngực Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy trên ngực hắn lấp lánh một chùm ánh sáng, rồi biến mất ngay lập tức. Trong cuộc đời mỗi người, chỉ có thể dùng dấu ấm này một lần. Nếu ngươi bị giết chết, dấu ấm này sẽ đưa linh hồn và máu thịt của ngươi trở lại thành hư không, sống lại lần nữa. Tiểu Điệp nói nhỏ. Mạnh như vậy ta đã có được sự sống rồi, một người phụ nữ còn có đứa nhỏ như cô, nên giữ lại cho mình sử dụng. Cố Thanh Sơn cảm động nói. Không có gì, ngươi còn trẻ, sức mạnh quá yếu, cần nó hơn ta. Tiểu Điệp vẫy tay nói. Lòng Cố Thanh Sơn nặng nề. Cuối cùng Tiểu Điệp và nhóm Ba Di cũng được gặp nhau một lần. Vì trả ơn mà cô lại tặng mình món quà giá trị đến vậy. Tiểu Điệp nhớ lại, nói bởi vì ta và con của ta quá kỳ lạ, cho nên lúc sắp ra khỏi thế giới huyền không, ta đã nhận được lời mời, dấu ấm này chính là lễ vật cho lời mời đó của bọn chúng. Cố Thanh Sơn nói chờ một chút, bây giờ cô cũng thuộc về một tổ chức đúng không? Tiểu Điệp nói một cách đương nhiên đúng vậy, ta là giáo viên chuyên môn ở Hung Ma Tháp, phụ trách dạy hai môn phệ hồn và thực giới. Đúng rồi, con ta cũng học ở đó. Cố Thanh Sơn. Trong căn phòng nhỏ, hai người vẫn đang nói chuyện. Cho nên hiện giờ Ba Di và mèo con đang ở trên đảo hoang thời gian. Vừa tăng cường thực lực bản thân theo cách của trật tự, vừa di chuyển đến một thời điểm nhất định trong tương lai. Tiểu Điệp hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Một mình ngươi trở về lúc vực sâu Vĩnh Hằng và thế giới ác dược vừa bắt đầu chiến đấu, đi vào thành hư không, là vì tới thế giới ác dược giở chút thủ đoạn chọc ngoáy gì đó? Tiểu Điệp lại hỏi. Đúng vậy, chuyện này không cần giấu cô, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Đảo hoang thời gian kia cũng vẫn đang trôi về phía tương lai, không ai có thể thay đổi. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Điệp lo lắng nói hừ, hóa ra đám người ở thế giới ác dược muốn chống lại tất cả 900 triệu tầng thế giới, Ba Di và mèo con chắc chắn sẽ đánh nhau với bọn chúng. Thế nhưng sức mạnh của thế giới ác dược rất lớn, lần này rắc rối rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu. Hắn rất thoải mái trước mặt Tiểu Điệp, không nói dối câu nào. Ngay cả dấu ấm cứu mạng đối phương cũng cho mình, còn từng cứu mình một lần, nên chẳng cần gì phải giấu những chuyện này. Tiểu Điệp nghĩ một hồi rồi liếc mắt dò xét Cố Thanh Sơn, hỏi ngươi phát triển nhanh thật đấy, có điều muốn chống lại thế giới áp dược. Ta quên hỏi ngươi, ngươi lấy thân phận gì ở thành hư không? Ta là thích khách ở tông hội thích khách. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Điệp lập tức khinh thường à, hóa ra là tông hội thích khách, đây chính là một tổ chức nổi tiếng xấu xa. Cố Thanh Sơn im lặng. Danh tiếng hung ma tháp của các cô cũng không tốt hơn bao nhiêu. Dường như biết hắn suy nghĩ gì, Tiểu Điệp nói đáng tiếc ngươi là nhân tộc thuần chủng, nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi đến hung ma tháp làm trợ giảng, như vậy, người của thế giới ác dược không dám đụng vào ngươi. Cố Thanh Sơn hỏi thực lực của cô bây giờ thế nào? Không có gì đáng nói, mỗi ngày ta phải đi dạy còn phải chăm sóc con, nên chỉ mạnh hơn ngươi một chút. Tiểu Điệp nói. Cố Thanh Sơn tiếp tục im lặng. Nhưng chuyện này không liên quan gì tới thực lực, mà bởi vì thế giới ác dược sợ đắc tội bọn ta. Tiểu Điệp nói tiếp. Cố Thanh Sơn càng tò mò, hỏi tại sao? Tháp chủ của bọn ta là thôn phệ chi chủ nổi tiếng ở hư không, mà trên tay phó tháp chủ của bọn ta có vài mảnh vỡ của thế giới ác dược. Tiểu Điệp nói. Cố Thanh Sơn hơi giật mình, lẩm bẩm nói hẳn là sử dụng cái này để uy hiếp. Đúng, một khi người của thế giới ác dược không nghe lời, tháp chủ của bọn ta sẽ ăn những mảnh vỡ thế giới kia. Như vậy, cho dù có một ngày hắn ta có lòng trắc ẩn, lấy những mảnh vỡ kia ra, thì chúng mãi mãi cũng đã trở nên bẩn thỉu không thể xóa sạch. Tiểu Điệp nói. Nếu như áp dược đạo dung hợp được mảnh vỡ thế giới như thế thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Sơn hỏi. Tiểu Điệp đắc ý nói toàn bộ thế giới áp dược đều có mùi hương kỳ dị tản ra, trên khắp thế giới sẽ dần dần xuất hiện các loại bệnh dịch và bệnh tật, cho đến 100 triệu năm sau tình trạng này mới dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn lại im lặng lần nữa. Phương pháp kiềm chế thế lực kiểu này thật sự là rất kỳ diệu, khiến người ta vô cùng rung động. Nếu nhìn từ góc độ của thế giới ác dược, một thế giới đầy mùi hương kỳ dị mà muốn đi chinh phục toàn bộ lục đạo luân hồi, vậy không phải quá sức rồi sao? Ai sẽ phục bọn chúng chứ? Thảo nào lúc ở quầy rượu, ông lão kia vừa nhìn thấy Tiểu Điệp, cũng phải nhận lỗi thật mau. Cố Thanh Sơn đưa tay đặt lên ngực cảm nhận dấu ấm kia. Lại nói, mình chưa bị thật sự giết chết một lần nào. Linh hồn rời khỏi cơ thể là giả chết. Lúc đến thời thượng cổ, Lâm luôn mang theo 3 đồng tiền đi bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cứu bản thân. Sở dĩ mình có thể sống sót trong biết bao nhiêu trận chiến đều là bởi vì cảm giác đối mặt với tử vong đã giúp mình phát huy toàn bộ sức mạnh. Đây mới thật sự là đường tắt giúp chiến sĩ tiến bộ nhanh chóng. Tiểu Điệp, ta có chuyện muốn cô giúp. Chuyện gì? Xin hãy hủy dấu ấm này đi. Cố Thanh Sơn nói. Hả, thứ tốt như vậy, ngươi lại không muốn? Tiểu Điệp kinh ngạc nói. Đúng vậy, trước đó ta không biết tác dụng của nó còn tốt, giờ đã biết. Sau này ta chiến đấu với người khác, sẽ nghĩ đến chuyện mình còn có một cái mạng, không còn hứng thú chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Điệp nghiêng đầu nhìn hắn một hồi cười nói không ngờ người vẫn rất thú vị. Nàng hơi nâng tay lên một chút, liền có một con bướm tỏa ánh sáng nhạt xuất hiện giữa các ngón tay. Đi, nói cho Bách Túc rằng người nhà của ta tới, ta muốn đưa vật kia cho người nhà, hỏi hắn ta có được hay không. Bươm bướm vỗ vỗ 2 cánh, lập tức biến mất vào hư không. Tiểu Điệp hạ quyết tâm.